Đạo Quân, chương 1661, ta muốn, ngươi không cho được. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiệu Liễu Nhi khiếp sợ, thần sắc lộ ra chút bối rối. Thần sắc muốn nói lại thôi. So sánh với Vô Tâm trầm lạnh, khí chất hai người có một loại phân chia cao thấp. Ngươi, Thiệu Liễu Nhi lên tiếng. Nhưng lắp ba lắp bắp không nói ra được lời hoàn chỉnh. Vô Tâm bình tĩnh nói, ngươi chính là vương phi của anh Vương Hạo Chân. Thiệu Liễu Nhi càng chột dạ, ánh mắt hoảng loạn đáp lời, vâng, đúng thế. Nàng nhớ tới một vài chuyện cũ, hình ảnh nước sông băng lãnh kia đến nay nàng vẫn nhớ. Tình cờ ngủ mơ còn sẽ thân hám ký ức, cùng một nam nhân bị nhốt ở trong lồng heo kinh hoàng giãy giụa, làm nàng từ trong ác mộng thức tỉnh. Trước kia thường mơ ác mộng, bây giờ tâm thái dần dần bình phục, có trượng phu và nhi tử ở bên cạnh, đã rất ít mơ thấy ác mộng như trước, mà người trước mắt lại làm nàng nhớ tới cơn ác mộng kia. Người trước mắt cùng nam tử ở trong ác mộng kia giống nhau như đúc. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài tương tự, khí chất là tuyệt nhiên bất đồng. Nam tử trong lồng heo dùng ánh mắt hiện tại của nàng đến xem, bất quá chỉ là một thư sinh cổ hủ hồ đồ, hơn nữa ngây thơ mà thôi. Mà người trước mắt này, trên người có một loại khí thế nội liễm, hơn nữa khí thế trầm ổn, không nhìn tất cả, ngay cả loại quyền quý như nàng cũng không để vào mắt. Loại khí thế này là thư sinh kia không cách nào so sánh và nắm giữ. Nàng rõ ràng nhớ tới, thư sinh kia vì không để nàng chết cùng mình, đáp ứng tách ra. Nàng nhớ rõ ràng, thư sinh kia và ca ca Thiệu Bình Ba Ưng Thuận ước hẹn 3 năm. Mặc kệ thư sinh ở nghề nghiệp nào, chỉ cần trong vòng 3 năm hơi hơi làm ra một chút thành tựu, ca ca sẽ tác thành bọn hắn, cho phép nàng gả cho thư sinh. Nàng rõ ràng nhớ, thư sinh cảm giác mình vô năng gào khóc lảo đảo rời đi. Bóng lưng rời đi thương tâm kia theo thời gian trôi qua tuy có chút quên lãng, nhưng đời này của nàng không thể triệt để quên mất. Bây giờ sinh hoạt bình yên, nàng cũng có chút không rõ ca ca làm đến tột cùng là đúng hay sai. Tiếp xúc được càng nhiều hiện thực, không biết mình năm đó có phải thiếu nữ vô tri hay không. Chí ít lấy tư duy hiện tại đối mặt hiện thực để nhìn lại năm đó, năm đó ý nghĩ và hành vi của mình đích xác là có chút không hiểu hiện thực. Nàng đã thành một mẫu thân, bản thân thay thế vị trí của ca ca năm đó. Nếu nữ nhi của nàng muốn theo một thư sinh như vậy, nàng có thể đáp ứng sao? Sở dĩ nhìn thấy nam nhân này sẽ chột dạ, là bởi vì ước hẹn 3 năm kia. Thư sinh hăng hái nói, để nàng chờ hắn 3 năm, nhưng ước hẹn chưa tới, nàng đã gả cho người khác. Dù bởi vì có nguyên nhân khác, bởi vì biết thư sinh kia đã chết rồi, nhưng nàng là thật không có thủ ước. Vô Tâm bình tĩnh nói, vì sao vương phi tâm hoảng ý loạn, là ta làm kinh hãi đến vương phi sao? Không không không. Thiệu Liễu Nhi bận rộn xua tay phủ nhận, chỉ vì tướng mạo của tiên sinh như một vị cố nhân của ta. Nhất thời thất thố, tiên sinh chớ trách. Quách Mạn và Nhan Bảo Như lại nhìn nhau lần nữa. Vô Tâm à lên một tiếng, có thể để vương phi nhìn nhầm. Nói vậy thật rất giống ta, có cơ hội không ngại đưa tới để ta gặp gỡ. Thiệu Liễu Nhi gượng ép nói, tiên sinh làm khó ta. Vị cố nhân kia từ lâu đã mất. Ngữ điệu ngừng lại, lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một thử hỏi, ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu. Tiên sinh y thuật tinh xảo, nói vậy là học y nhiều năm. Vô Tâm ừm một tiếng, từ nhỏ đi theo bên người sư phó học y. Thiệu Liễu Nhi à lên một tiếng, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Thời gian Vô Tâm xuất hiện cùng thời gian thư sinh kia biến mất cách xa nhau không dài. Trong thời gian không lâu làm sao có khả năng học được y thuật tinh xảo như vậy? Nhất định là tu tập lâu dài mới đúng. mà trước đó thư sinh kia đối với y thuật có thể nói một chữ cũng không biết. Như vậy hai người thật chỉ là giống nhau mà thôi, không thể là cùng một người. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, hai người thực quá giống nhau. Vô Tâm lại nói, lần này Vương Phi đến là muốn thăm dò kinh nghiệm học y của ta sao? Không không không, Thiệu Liễu Nhi vội vã phủ nhận, tiện thiếp đến là khẩn cầu tiên sinh đại phát từ bi. Trượng phu ta trúng kịch độc. Vừa nghe nàng đề cập trượng phu, Vô Tâm hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Bộ Tâm đã tìm ta, nên nói Bộ Tâm đều nói rồi. Sự tình ta cũng biết rồi, không cần thiết nhiều lời. Thiệu Liễu Nhi lập tức chắp tay cầu khẩn nói. Cầu tiên sinh đại phát từ bi. Vô Tâm mặt không hề cảm xúc nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên gằn từng chữ nói. Ngươi để ta cứu trượng phu của ngươi. Không biết là người nói Vô Tâm, hay người nghe có ý, nghe được lời ấy. Thiệu Liễu Nhi không nhịn được lại lần nữa tinh tế đánh giá dung mạo của đối phương. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác trong lời nói của đối phương ý vị sâu xa. Ánh mắt của đối phương dường như càng lạnh. Sự tình khẩn cấp, Thiệu Liễu Nhi bài trừ tạp niệm trong lòng. Lần nữa quỳ xuống, cầu khẩn nói. Tiên sinh, tiện thiếp van ngài. Vô Tâm nói, bằng cái gì để ta cứu trượng phu ngươi? Thiệu Liễu Nhi lập tức nói, tiên sinh muốn cái gì? Chỉ cần vương phủ có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn tiên sinh. Dứt lời liên tục dập đầu. Vô Tâm ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lóe qua thần sắc khổ sở, gò má căng thẳng. Xem ra ngươi và trượng phu của ngươi cảm tình rất sâu. Lời này nói ra, lại làm thân hình Thiệu Liễu Nhi cứng đờ. Vô Tâm nói, ta muốn, ngươi không cho được, ta cái gì cũng không muốn. Cho rằng hắn cự tuyệt cứu trị. Thiệu Liễu Nhi lập tức ngẩng đầu, hoảng loạn nói, tiên sinh, có điều kiện gì ngài cứ nói đi. Vô Tâm nói, ta không đề cập điều kiện với ngươi. Ta đã gặp ngươi, đi đi, đưa trượng phu của ngươi tới, còn có thể trị tốt hay không? Ta không dám bảo đảm. Kết quả làm Thiệu Liễu Nhi có chút ngoài ý muốn, ấp ủ một đống ngôn từ vậy mà không phát huy được tác dụng. Nghe tiếng vị này không dễ nói chuyện đã lâu, không nghĩ tới gặp mặt không nói hai câu, đối phương đã dễ dàng đáp ứng. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Thiệu Liễu Nhi mừng rỡ liên tục cảm ơn, sau đó tranh thủ bò dậy, không dám trễ nải, chạy đi mang trượng phu tới. Quách Mạn cũng đi theo. Nơi này không phải địa phương ngoại nhân chạy loạn. Nhan Bảo Như đến bên người Vô Tâm, thử hỏi, tiên sinh, trước đây ngài có nhận thức vị vương phi này hay không? Nhận thức vị vương phi này? Vô Tâm nỉ non tự nói, không có hồi đáp. Chậm rãi nhắm mắt, không có ngoại nhân, trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc xoắn xuýt khổ sở. Đột nhiên rên lên một tiếng, tóm chặt vị trí trái tim, trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, cả người lung lay sắp đổ. Tiên sinh, Nhan Bảo Như cả kinh, tranh thủ đỡ lấy hắn. Dược, lấy thuốc cho ta. Vô Tâm hô hấp dồn dập, thống khổ hô hoán. Tiên sinh chờ một chút, Nhan Bảo Như vội vàng để hắn nằm thẳng trên đất, đưa tay vào trong ống tay áo lấy thuốc. Theo Vô Tâm lâu như thế, nàng biết Vô Tâm có bệnh đau tim, lúc phát bệnh cực kỳ thống khổ, uống thuốc trễ mà nói, khả năng sẽ mất mạng. Bất kể là Nhan Bảo Như hay Quách Mạn, đều đã từng hỏi Vô Tâm, y thuật của quỷ y cao minh như vậy, lẽ nào cũng chỉ không được sao? Đối với vấn đề này, Vô Tâm không có bất kỳ hồi đáp. Ngoài trạch viện, đột nhiên xuất hiện một đám người, trực tiếp bao vây trạch viện. Không ít người lắc mình vào. Bốn phía, trên nóc nhà đều có người đề phòng. Người nhảy vào trong trạch viện siêu tầm chung quanh. Kết quả không thể tìm được một bóng người. Một đại hán đứng ở trong đình viện, hai mắt như chim ưng quan sát bốn phía, mặt mũi lãnh khốc, đến chính là người giáo sự đài. mà địa phương lục soát chính là địa phương lúc trước Thiệu Bình Ba nghỉ lại. Có thể ở dưới tình huống không có đầu mối nào cấp tốc tìm ra điểm dừng chân của Thiệu Bình Ba như vậy. Có thể thấy lực lượng của giáo sự đài lớn như thế nào. Cách chương.